Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, toàn thế giới thích nhất hắn. Sau đó làm sao vậy? Quân Việt cúi đầu, nhìn gối lên chính mình đùi phía trên không vừa người, ngữ khí nhu hòa, Lan đoá đoá đầu nhỏ cọ cọ hắn đùi. Gục xuống mí mắt. Thực hiển nhiên đã phi thường mệt nhọc, sau đó, một đêm kia, ta liền gặp ngươi, Lan đoá đoá nửa híp mắt, chép cái miệng nhỏ, nhưng ta cũng không biết vì cái gì, lại biến trở về nhân ngư bộ dáng. Sau lại ta mới biết được, bởi vì ta là thuần khiết nhân ngư vương tộc huyết thống, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy, lại sau lại, ta bị quất 100 tiên. Đuổi đi ra nhân ngư tộc, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến ngươi, Lan đoá đoá lúc này đã là hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Chỉ là vô ý thức đang nói chuyện, Quân Việt giơ tay, nhẹ nhàng khẩy che khuất má nàng kim sắc sợi tóc, đại trưởng bao trùm nàng khuôn mặt nhỏ, ngón cái mãn hàm lưu luyến vuốt ve nàng kiều nộn da thịt, hắn chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh. Cũng không tin cái gì duyên phận, chính là giờ này khắc này, hắn lại bắt đầu cảm thấy, có lẽ cùng cái này tiểu nữ oa tương ngộ quen biết, là trời cao ban cho hắn mệnh trung chú định. Quân Việt đem ngủ rồi tiểu gia hỏa bình đặt ở trên giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình tắc dựa gần nàng nằm xuống, mới vừa một ngủ đến nàng bên người. Lan đoá đoá giống như là có cảm ứng giống nhau. Tiểu thân mình lập tức hướng Quân Việt bên người thấu, như là chỉ miêu nhi giống nhau, ở Quân Việt trong lòng ngực cùng a cùng. Sau đó đôi tay nắm Quân Việt quần áo, tìm cái thoải mái vị trí, nặng nề ngủ. Quân Việt, toàn thế giới ta thích nhất ngươi, tiểu nữ oa bỗng nhiên thấp giọng nói mê một tiếng. Tuy rằng nhỏ giọng, lại cũng đủ làm Quân Việt nghe rõ. Nhìn trong lòng ngực phấn nộn nộn một tiểu chỉ thiếu nữ, Quân Việt nhàn nhạt gợi lên khóe môi, ôm nàng vòng eo hai tay nắm thật chặt, nhiều đóa. Toàn thế giới ta yêu nhất ngươi. Hôm sau sáng sớm, Lan đoá đoá giống thường lui tới giống nhau tỉnh lại. Vừa định muốn duỗi tay dụi dụi mắt, lại phát hiện chính mình nâng không khai tay, từ trong ổ chăn dò ra đầu. Cái chán của nàng vừa lúc để ở mỗ nam nhân hình dáng ngạnh lãng trên cằm, chớp nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng hảo một hai ngày mới phản ứng lại đây. Quân Việt tối hôm qua đã trở lại, tính toán. Nàng có hảo chút thiên không cùng Quân Việt cùng nhau ngủ. Lúc này đột nhiên cảm thấy hảo không chân thật, Quân Việt chính nhắm mắt lại. Mặt bộ cơ bắp thả lỏng lại. Tuấn Mỹ lạnh lẽo mặt so với bình thường thoạt nhìn muốn nhu hòa đến nhiều, Lan đoá đoá nhẹ nhàng mà. Từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, nhìn chằm chằm hắn mặt phát ngốc, càng xem, nàng liền càng thất thần. Liên quan, trên người bảo trì vững vàng nhiệt độ cơ thể cũng ẩn ẩn có lên cao xu thế, nàng cũng không biết. Chính mình là làm sao vậy? Nhìn Quân Việt mặt, trong lòng tựa hồ ngứa. Kêu gào làm chính mình làm chút gì, nhưng là rốt cuộc làm những gì đây? Lan đoá đoá chính mình cũng không rõ, chậm rãi, nàng vươn tay nhỏ, oánh bạch non mịn đầu ngón tay xoa Quân Việt cái trán. Chậm rãi xuống phía dưới di động, trải qua hắn mày rậm. Cao thẳng mũi, đầu ngón tay ở Quân Việt hồng liễm môi mỏng thượng tạm dừng trụ, Lan đoá đoá cứ như vậy nhìn hắn môi. Bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ hai cái từng mấy lần hôn môi hình ảnh, nhớ tới Quân Việt lừa dối quá chuyện của nàng. Tinh xảo sứ bạch khuôn mặt không cấm đỏ vài phần, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống. Lướt qua hắn cổ hầu kết, hắn áo tắm dài bởi vì giấc ngủ mà cổ áo mở rộng ra. Lộ ra một tảng lớn rắn chắc mạch sắc ngực tới, Lan đoá đoá dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Thân thể độ ấm giống như càng thêm cao, nàng đại não cơ hồ đều sắp loạn thành một nồi hồ nhão, xanh biển đôi mắt hiện lên một tia mạc danh. khát vọng, tay nhỏ run rẩy, theo Quân Việt kia mở rộng ra cổ áo, thật cẩn thận dò xét đi vào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.